Bình an, chương 43, góc truyện audio.com. Trong cơn mê mang, ý thức của tôi vẫn còn khá minh mẫn. Tôi cảm nhận được có người đang nỉ non kêu tên tôi. Có người đang khẽ vuốt ve gương mặt tôi. Cảm giác ấm áp từ người này đem đến. Thật sự ấm áp vô cùng. Cũng không biết là tôi đã ngủ bao lâu. Lúc tỉnh dậy tôi thấy trước mặt mình chỉ có mỗi tên Tú. Nhìn thấy tôi tỉnh, anh ta vội đi đến, vỗ vỗ vào tay tôi. Anh ta nhẹ tiếng hỏi, cô thế nào rồi, ổn chưa? Tôi chồm người ngồi dậy, vẫn ngồi dậy được, sức lực vẫn còn, tôi hình như, vẫn rất khỏe mạnh. Này, cô ngồi dậy được luôn à? Nghe tên Tú hỏi, tôi cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên trong lòng. Lúc thiếp đi thật sự là tôi rất mệt, gần như là không thở được, nhưng bây giờ... Sao lạ vậy nhỉ? Ừ tôi cũng không biết sao. Mà này, Đông Quân đâu? Anh ấy đâu? Nghe tôi hỏi đến Đông Quân. Tên Tú liền cười, cô yên tâm đi, cậu ấy ngủ rồi. Tôi vẫn chưa yên tâm định hỏi tiếp thì ở phía cửa. Tôi nghe có tiếng bước chân người đang bước vào. Dõi mắt nhìn về hướng ấy. Bác Tí, chính là bác Tí. Nhìn thấy ông ấy, tôi vội lao thẳng xuống giường bệnh. Nhưng làm như hai chân vẫn còn yếu. Bước trước bước sau tôi xém chút té ngay xuống sàn nhà, may là có tên Tú đỡ kịp. Thấy tôi gấp gáp, bác Tí cũng đi nhanh đến đỡ lấy tôi. Ông vội nói, An, từ từ thôi con, từ từ thôi. Tôi ngước mắt lên nhìn ông ấy. Hỏi gấp như ai đang dí chạy sau lưng. Bác cứu Đông Quân đi. Bác cứu anh ấy giúp con đi. Bác Tí gật gật đầu. Ông cũng gấp theo tôi. Bác biết rồi, con lên giường nghỉ trước đã. Đợi bác tính, đợi bác, nhìn gương mặt căng thẳng của bác. Tôi biết bác cũng lo lắm. Giờ phút này chỉ có thể bình tĩnh mà giải quyết. Vội vàng cũng không được ích lợi gì. Được tên Tú đỡ dậy. Tôi ngồi lại xuống giường. Bác Tí rót cho tôi một ly nước khoáng. Ông khẽ nói, con uống chút nước đi. Con thấy sức khỏe mình sao rồi? Tôi với gật đầu, con thấy ổn rồi, con ổn rồi bác, nhưng còn Đông Quân, bác mau giúp anh ấy đi. Con, bác Tí liền vỗ vai tôi trấn an, giọng ông nhạt hơn trước. Chuyện đó, bác cũng đang đợi là sao hả bác? Bác Tí dịu giọng, bác đang đợi một người. Nhưng con yên tâm, bác nhất định sẽ có cách cứu Đông Quân. Tôi nhìn bác, đến nước này tôi chỉ còn có thể tin vào lời nói của bác. Tôi tự hiểu rõ bản thân tôi không thể cứu sống được Đông Quân. Mới chỉ cho một ít máu thôi mà tôi đã dở ương ương như thế này. Trong khi đó Đông Quân cũng chỉ vừa tỉnh lại được. Nhìn bác Tí, tôi hỏi, bác, sao máu của con lại không cứu sống được anh ấy? Bác Tí thở dài, Bình An, con không hiểu, chuyện con hiến máu cứu người là một chuyện. Còn chuyện con muốn cứu sống một người cũng là người của tộc huyết thì lại là một chuyện khác. Sao cơ, cũng là người của tộc huyết. Cả tôi và tên Tú đều kinh ngạc đến cực điểm. Tôi nhìn anh ta nhìn tôi, cả hai hoang mang cùng chung một vấn đề. Vẫn là tên Tú nhanh miệng hơn. Anh ta hỏi gấp, bác Tí, bác nói Đông Quân cũng là người của tộc huyết, nhìn thấy vẻ khủng hoảng trên mặt tôi và tên Tú. Bác Tí khẽ cười, ông từ tốn trả lời. Hai đứa hiểu nhầm rồi. Vì sao bác nói Đông Quân cũng là người của tộc huyết là thế này? Lúc mẹ cậu ấy có thai vô tình được mẹ của Bình An truyền máu cứu sống. Lượng máu đó truyền khắp cơ thể người mẹ và truyền sang cả bào thai. Bào thai nhận được máu và từ từ lớn lên. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong cơ thể cậu ấy chảy song song hai dòng máu. Một là máu của ba mẹ cậu ấy, còn hai chính là huyết thần, nhưng theo thời gian huyết thần lại không thể tự sản sinh ra nhiều huyết thần khác vì sự có mặt của loại máu chính tông quá mạnh. Dần dần sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu trầm trọng, mà thiếu ở đây chính là thiếu huyết thần. Chung quy Đông Quân không thuần là người của tộc huyết nhưng máu nuôi dưỡng cậu ấy lại có một phần của huyết thần. Mà theo những gì bác biết, huyết thần là loại máu khó yêu khó chiều. Nó chỉ yêu chiều tế bào máu giống nó, còn ngoài ra nó sẽ bài xích dần dần tất cả những loại máu khác. Dừng một lát, bác lại nói tiếp, cơ thể của Đông Quân có quá ít huyết thần. Sống được đến bây giờ đã là may mắn rồi. Muốn cứu cậu ấy, Chỉ cần truyền cho cậu ấy đủ lượng huyết thần cần thiết thì cậu ấy sẽ sống được. Vì theo quy tắc, chỉ cần huyết thần chiếm 2/3 trên tổng lượng máu trong cơ thể thì nó có thể tự sản sinh ra các đời huyết thần tiếp theo để nuôi sống cơ thể gốc. Huyết thần thấp hơn 2/3 tổng lượng máu thì không ổn, không sản sinh được huyết thần. Các tế bào máu thần cũng dần dần chết đi, mà vì từ trong bào thai cơ thể cậu ấy đã quen với sự hiện diện của huyết thần. Không còn huyết thần, cơ thể sẽ dần suy sụp dẫn đến thiếu máu mà chết. Tôi càng nghe càng cảm thấy hoang mang vô cùng. Chỉ cần truyền đủ huyết thần cho Đông Quân thì có thể cứu sống anh ấy. Nhưng phải truyền 2/3 tổng lượng máu, nói như vậy thì người truyền khác gì sẽ phải chết. Tôi nhìn bác Tý, có điều không hiểu, tôi hỏi, con truyền cho anh ấy được không? Bác Tý nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị dần. Con đừng làm liều, con xem con chỉ mới truyền được một ít máu mà cơ thể con đã thành ra như vậy rồi. Con truyền nữa thì con sẽ chết, mà con chết cũng chưa chắc cứu được Đông Quân. Đừng làm chuyện ngu ngốc để rồi cả hai cùng bỏ mạng. Đó là ngu xuẩn chứ không phải hy sinh. Tôi sụ mặt, cảm giác khủng hoảng đang dần vây lấy tôi. Bây giờ truyền máu cũng không được mà không truyền máu cũng không được. Rốt cuộc thì tôi phải làm cách nào để cứu Đông Quân được đây? Vỗ vỗ vai tôi, bác Tý khẽ nói. Bác nói thì không phải trách nhưng giá như ngày đó mẹ con đừng cho máu người thường thì đã không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Nhưng con người mà, không thể thấy chết mà không cứu. Chỉ là mẹ con không chịu nghe lời của ông bà con đã dạy. Huyết thần có thể cho, có thể cứu sống người thường nhưng đó là với điều kiện con cho họ một ít thì được. Còn khi con cho họ quá nhiều thì chắc chắn một điều nếu không có con họ cũng sẽ không thể sống lâu được. Mẹ con cho máu là vì nhân đạo nhưng bà ấy lại không biết mình vừa làm một chuyện rất tai hại. Bởi nếu không có sự khác biệt đó thì đã không có cái gọi là tộc huyết trên đời này rồi. Đông Quân, cậu ấy giống như con, cậu ấy vô tội nhưng vô tình lại thành người xấu số. Vốn dĩ khi mẹ con truyền một lượng máu nhỏ để cứu mẹ Đông Quân thì là một chuyện rất đỗi bình thường nhưng cái đáng sợ ở đây là mẹ của Đông Quân lại đang mang thai. Thế, trong chuyện này, cái thai là không bình thường nhất, cũng là đáng thương nhất. Tôi nghe mà chỉ biết thở dài bất lực, chuyện này lỗi do ai cũng không còn quan trọng nữa rồi. Lại chợt nhớ đến một chuyện, tôi khẽ hỏi, bác, con từng nghe nói máu ở tim sẽ cứu sống được Đông Quân. Trong mắt bác Tý thoáng hiện lên tia sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó bác đã khôi phục lại biểu cảm như bình thường. Khẽ gật đầu, bác trả lời, đúng, máu ở đầu quả tim của tộc huyết là máu cao quý nhất. Lấy được máu ở cơ thể còn sống sẽ có công dụng mạnh nhất. Nhưng với điều kiện, tôi mím môi. Thốt ra câu trả lời trước cả bác Tý. Cô gái đó phải còn trinh. Bác Tý nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Bác hỏi gấp, sao con biết, con từng nghe nói. Bác Tý lại hỏi tiếp. Những chuyện này chỉ có những người nghiên cứu lâu năm và là truyền nhân của tộc huyết mới biết. Con, là nghe ai nói, tôi mím môi, trả lời cho có. Con quên rồi, nhưng con từng có nghe nói. Nhìn tôi, bác Tý khẽ thở dài. Ừ, đúng như con nói. Nhưng cách đó cũng là cách làm cực đoan nhất. Lấy máu ở tim thì khác nào giết một mạng lấy một mạng. Mà truyền hết máu để cứu người thì cũng phải chết. Quy tắc quỷ một mạng đổi một mạng luôn luôn đúng. Bình An, con đừng làm chuyện dại dột. Ông Khang đã nhờ bác chăm sóc cho con. Con phải sống thật tốt. Con biết chưa, tôi gật đầu trong vô thức. Hóa ra những lời tên tiền nói là chính xác. Mà nếu tôi đoán không nhầm thì những gì hắn biết được là do ba tôi truyền lại cho hắn. Có điều, hắn nói chỉ cần truyền 1/3 lượng máu là được nhưng đến bác Tý lại cần đến 2/3 lượng máu mới cứu sống được Đông Quân. Còn tôi, chỉ truyền được một ít đã muốn chết luôn rồi. Mím môi, giọng tôi khàn khàn cất lên. Vậy, có cách nào để cứu Đông Quân hả bác? Bác Tý uống một hơi nước. Ông khẽ trả lời. Có một loại nước thần được chính tay trưởng lão của tộc huyết làm ra. Có khả năng làm huyết thần sản sinh gấp đôi và nhanh chóng. Nhưng theo truyền thuyết, loại nước thần đó còn khó tìm hơn cả người của tộc huyết. Bác, đang đợi một người trả lời, hy vọng là có thể cứu được Đông Quân. Ngoài ra cách thứ hai là nhờ nhiều người của tộc huyết cùng cho máu đến khi nào cứu sống được Đông Quân thì thôi. Nước thần sao, đợi đến khi bác Tý đi rồi mà tôi vẫn ngồi thẫn thờ nhìn theo. Bác Tý đã nói là tôi không thể cứu Đông Quân, một mình tôi không đủ sức, bác còn bảo tôi phải đợi bác về cứu sống Đông Quân. Tự dưng trong lòng lại thấy nhớ Đông Quân vô cùng, bỏ hai chân xuống giường tôi muốn qua thăm anh ấy, nhưng còn chưa kịp bước xuống giường đã nghe tên Tú cất giọng hỏi. Cô đi đâu vậy, cô chưa khỏe mà đi đâu? Thấy anh ta hỏi, tôi liền trả lời, tôi đi thăm Đông Quân không được sao? Tên Tú lấy tay ngăn tôi lại, gương mặt anh ta lạ lắm. Thăm gì mà thăm, cậu ấy ngủ rồi, cô cũng ngủ đi, tôi cảm giảm, ngủ gì mà ngủ nhiều thế? Này, nhìn biểu cảm tránh né của tên Tú, trong lòng tôi bỗng dưng sinh ra cảm giác lo sợ vô cùng. Bước nhanh về phía cửa, tôi hỏi lớn, này, anh giấu tôi đúng không? Đông Quân đâu, anh ấy đâu? Tên Tú muốn ngăn tôi lại nhưng tôi lại vùng ra khỏi tay anh ta. Tôi lao ra khỏi cửa, chạy như bay vào phòng bên cạnh, tim tôi đập thình thịch, cảm giác hoảng loạn sợ hãi vây lấy người tôi. Vừa ôm ngực tôi vừa chạy, phòng này không có, phòng này cũng không có, sợ hãi đến mếu máo. Tôi gào lên, Đông Quân đâu, anh ấy đâu, tên Tú đứng im nhìn tôi, môi anh ta mím chặt lại, gương mặt cũng dần sụp xuống. Tôi chạy nhanh đến chỗ anh ta, vừa nói tôi vừa đấm vào người anh ta thùm thụp. Tôi gào lên trong hoảng loạn, tôi hỏi anh ấy đâu, anh câm rồi à, anh ấy đâu? Tên Tú khẽ ngước mắt lên nhìn tôi, anh ta nghẹn giọng trả lời, cậu ấy, đi rồi, đi rồi, đi rồi, tôi bật cười lớn, quát ầm lên, đi rồi, anh bị điên à, anh ấy còn sống, tôi nói là anh ấy còn sống, anh ấy đâu, anh đùa với tôi hả Tú, tên Tú vẫn không trả lời, tôi liền mặc kệ cậu ta rồi chạy như bay xuống đại sảnh, nhìn thấy bàn tiếp tân của y tá. Tôi gấp như điên liền nhào đến hỏi, cô y tá, cô xem giúp tôi, bệnh nhân tên Đông Quân, anh ấy đâu rồi, cô y tá nhìn tôi. Mặc dù cảm thấy tôi có chút không bình thường nhưng cô ấy vẫn trả lời rất niềm nở. À cô hỏi là Đông thiếu gia, cậu ấy xuất viện khi sáng rồi. Xuất viện, mẹ kiếp, xuất viện mà tên Tú dám nói là mất rồi. Mất cái đầu anh ta chứ mất, biết Đông Quân không sao. Trong lòng tôi như chút đi tảng đá đang đè nặng, nhưng mà, sao anh ấy lại không chờ tôi? Sao anh ấy lại không đợi tôi? Không phải anh ấy muốn bỏ đi đấy chứ? Không phải chứ, tôi không kịp nghĩ nhiều liền bắt xe về nhà, tên Tú cũng chạy theo sau tôi. Đến trước cửa nhà không kịp trả tiền cho taxi, tôi đã chạy vội vào trong để tìm Đông Quân, bên ngoài đã có tên Tú lo nên tôi không sợ, tôi gấp gáp đi lên phòng ngủ. Không có, đi vào phòng làm việc, không có, xuống phòng bếp, cũng không có, chân tôi bắt đầu run run, hốc mắt cũng ửng hồng. Tôi cất giọng khàn khàn, gọi thật to, chấm, Đông Quân, anh đâu rồi, anh đâu rồi, không gian chung quanh vẫn im lặng đến đáng sợ. Hai tay nắm vào gấu áo thật chặt, tôi lại gọi to một lần nữa, Quân, anh đừng đùa nữa, anh mau ra đây đi, anh ra đây đi mà. Quân, vẫn là sự im lặng. Tim tôi run run, nước mắt cũng chảy ra. Tôi nhớ anh lắm, sao anh lại làm chuyện điên khùng này chứ? Tên Tú đứng ngoài cửa cũng đi lại phía tôi, đưa điện thoại đến trước mặt tôi. Anh ta khẽ nói, An, Quân gọi, cô nghe đi, tôi vội chụp lấy điện thoại, gấp gáp đưa vào tai. Giọng run rẩy mừng rỡ. Alo, Quân, anh đâu rồi, anh đang ở đâu, em muốn gặp anh, đầu dây bên kia, giọng của Đông Quân trầm trầm. Anh đây, anh vẫn tốt, chấm, tôi gật gật đầu, tốt là được rồi, anh tốt là được rồi. Em muốn gặp anh, em nhớ anh lắm, An, mình xa nhau đi em, anh thật sự mệt rồi, anh sợ lắm, chấm, sợ phải thấy em hy sinh cho anh, sợ phải nhìn em chết vì anh. Tôi gào lên trong điện thoại. Anh đừng, em sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa. Bác Tý nói sẽ cứu được anh mà. anh mau về đây với em đi. Mau về đây đi anh. Đông Quân cười rất nhẹ. Giọng anh ngắt quãng nghẹn ngào. An, em phải sống thật tốt. Anh nhất định rồi sẽ không sao. Anh hứa, tôi khóc, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Em biết mà, em biết anh sẽ tốt. Nhưng anh phải về đây gặp em. Bộ anh hết thương em rồi hả? Giọng Đông Quân càng lúc càng khàn đi. Vậy nào, anh sao mà không thương em được? Bình an của anh tốt không quan trọng bằng em tốt. Nhất định phải biết bảo vệ sức khỏe cho mình. Có Tú, có chuyện gì thì bảo với cậu ấy. Nghe chưa, tôi vẫn còn muốn nói nữa thì Đông Quân đột nhiên tắt máy. Bao nhiêu sự lo lắng như ùa đến cùng một lúc, tôi ấn máy gọi lại cho anh nhưng anh lại khóa máy. Cảm giác khủng hoảng lại kéo đến, tôi sợ tới mức ngồi sụp xuống đất, đầu óc tôi trống rỗng dần mụ mị đi. Tôi hiểu rồi, đến bây giờ tôi cũng hiểu cái cảm giác của anh lúc trước khi tôi bỏ trốn. Nó đau lòng, nó sợ hãi, nó khốn khổ vô cùng. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tên Tú. Giọng tôi khàn đi, Tú, anh ấy đi đâu, anh ấy đi đâu vậy? Tên Tú lắc đầu ngao ngán. Tôi không biết, cậu ấy cũng không có nói. Anh ấy không nói, anh ấy không nói cho tên Tú biết. Anh thật là xấu xa mà Đông Quân. Anh xấu xa thật đấy. Ôm lấy ngực, tôi khẽ thì thầm với chính bản thân mình. Em sẽ tìm được anh. Em sẽ đi tìm anh. Ngày hôm đó tôi chạy khắp nơi để tìm Đông Quân. Tôi về Đông gia gặp cậu Tuấn. Cậu ấy cũng thở dài đỏ mắt khi nghe tôi hỏi về Đông Quân. Tức là anh ấy không có ở Đông gia. Nhìn cậu Tuấn tóc bắt đầu điểm bạc thất thần ngồi trên ghế mà khiến lòng tôi đau xót vô cùng. Tôi ở đây đau khổ thì cậu cũng đau khổ giống như tôi. Lững thững bước ra về, tôi lại bắt tài xế chở tôi đến công ty, rồi lại đến bệnh viện một lần nữa. Chỉ cần trong đầu tôi nghĩ đến chỗ nào là tôi lại đi đến chỗ đó để tìm. Kể cả là Trần Đô, nhưng mà, anh ấy cứ giống như là bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Một chút hơi ấm của anh, tôi cũng không tìm thấy được. Một tuần trôi qua, tôi như sống trong địa ngục. Ăn không được, ngủ cũng không được, tôi không biết là anh có được khỏe không? Có thấy mệt mỏi không? Hay là, có thấy nhớ tôi không? Tôi thì không ổn, tôi mệt lắm, tôi khó chịu lắm, tôi muốn ngã quỵ vì nhớ anh rồi. Tôi sai rồi, trước kia tôi sai, bây giờ tôi cũng sai. Giá như lúc trước tôi đừng dùng cách bỏ trốn để rời xa anh thì anh bay. Bây giờ anh đã không dùng cách giống y như vậy để rời xa tôi. Hai mắt tôi đờ đẫn nhìn vô định qua cửa sổ, ôm lấy chiếc áo của anh. Cõi lòng tôi như vụn vỡ từng giây từng phút. Người ta nói đúng, chẳng có nỗi nhớ nào điên dại bằng nhớ người yêu. Ngồi ngây dại rồi thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng điện thoại reo lên inh ỏi đánh thức tôi giữa giấc ngủ không sâu. Tôi giật mình tìm điện thoại. Trên màn hình hiện lên dãy số điện thoại rất lạ. Mấy ngày nay, tôi có nhờ thám tử điều tra về anh. Chắc đây là số của thám tử. Nhắc máy, tôi khẽ trả lời. Alo, tôi là Bình An. Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm trầm của phụ nữ. Chào cô Bình An. Cô có nhờ đội thám tử A của bọn tôi điều tra về Đông thiếu gia Đông Quân. Bọn tôi đã tìm được địa chỉ của cậu ấy. Cô có thể đến đây ngay bây giờ được không? Tôi nghe mà bừng tỉnh, mừng như bắt được vàng. Tôi vội hỏi, ở đâu? Cô có thể cho tôi địa chỉ được không? Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời lại. Nhà kho bánh kẹo, khu sản xuất chất lượng cao X. Cô có thể đến đây để kiểm tra ngay không ạ? Nhà kho bánh kẹo. Sao Đông Quân lại ở đây được chứ? Có chút mờ mịt tôi vội hỏi gấp. Sao lại là nhà kho bánh kẹo? Các vị có lầm không? Không lầm, nếu cô không tin, tôi sẽ gửi ảnh chụp của Đông thiếu gia qua cho cô xem. Tôi gật đầu, được, cô gửi qua tin nhắn cho tôi. Rất nhanh sau đó, số máy vừa gọi liền gửi cho tôi vài tấm ảnh. Mặc dù không nhìn rõ mặt của Đông Quân nhưng vóc dáng này thì không thể nhầm lẫn được. Trong ảnh anh mặc bộ quần áo thể thao, dáng đi thẳng tắp, sau lưng anh còn có một nhân viên của công ty mà trước kia tôi từng gặp. Trong lòng mừng rỡ vô cùng, tôi không nghĩ gì liền chạy thật nhanh ra bên ngoài, bắt một chiếc taxi để đến nhà kho bánh kẹo. Rất có thể là Đông Quân đang ở đây. Anh sợ tôi sẽ tìm được nên đến đây ở. Nhà kho thì cũng có phòng ốc sạch sẽ đầy đủ tiện nghi vậy. Ngồi trên xe tôi gọi cho tên Tú mãi nhưng không thấy anh ta bắt máy. Lại nghĩ nghĩ tôi liền nhắn cho anh ta một tin nhắn gửi địa chỉ nhà kho mà tôi đang đến. Tôi luôn đề phòng bất trắc, gửi địa chỉ như thế này cũng tốt mà. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có chút sợ sợ. Nhưng mà bây giờ, sợ hãi kia cũng không thể cản bước chân tôi đến tìm Đông Quân được. Một tuần qua đủ khiến tôi mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ có được manh mối. Chẳng nhẽ tôi lại không đi. Hơn nữa mấy tấm ảnh kia chân thật biết là bao nhiêu. Chắc là do tôi đang nghi tự dọa mình. Thám tử tôi thuê là tổ chức rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chiếc taxi chạy bon bon trên đường lớn rồi rẽ vào khu sản xuất chất lượng cao. Xe dừng trước cổng kho bánh kẹo, tôi liền nhanh tay mở cửa xe đi xuống. Bên ngoài có người đứng sẵn đợi tôi. Trả tiền cho taxi, tôi vội đi đến chỗ người đó. Người này chính xác là người tôi gặp ở văn phòng thám tử. Như vậy là chắc chắn rồi. Anh ta đi đến đón tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi. Cô đi cửa sau vào. Cửa trước có camera, tôi sợ là cậu Đông sẽ biết. Nghĩ cũng đúng nên tôi vội gật đầu. Đi vòng theo anh ta đến cửa sau. Cửa này hình như có chút hoang vu thì phải. Chưa kịp quay lưng hỏi. Sau lưng tôi đột nhiên nghe bộp một tiếng. Cảm giác choáng váng quay cuồng. Tôi ngã vào vòng tay của một ai đó. Hai mắt từ từ khép lại. Bên tai vẫn nghe được giọng ai đó cười gian. Bình an, chào cô, cách chương.